Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 11, tình địch sao? Canh thứ 5, buổi tối thời điểm, ở Kasugano Tsubaki lôi kéo Hades ống tay áo làm bộ đáng thương Tinh Tinh nhãn thế tiến công dưới. Hades ra đầu tê dại chỉ vào đối diện ba không thiếu nữ hiếm thấy lộ ra biểu tình trong ánh mắt lại. Một lần nữa đi vào Kasugano Tsubaki ngọa thất, tuy là người rốt cuộc nghe lời lộ ra một ít biểu tình kéo. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không cảm thấy cao hứng. Hades nhìn Miyashiro Orin dùng xem người cặn bã một dạng nhãn thần nhìn hắn đi vào Kasugano Tsubaki ngọa thất, tâm lý một hồi nói thầm. Xem ra tiến công chiếm đóng ba không thiếu nữ kế hoạch lại muốn rời lại. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên dưới mà cầu tác. Ở Kasugano Tsubaki thảm tatami bên trên, Hades một bên vào trong ngực ôm thiếu nữ ôn nhuyễn thân thể mềm mại, một bên ở tâm lý vô sỉ nghĩ đến. Bất quá, trước mắt một cái này tối hôm nay có muốn ăn hay không rơi đâu tương đương dường như trở về thời điểm Tsubaki cũng hỏi qua ta có muốn hay không ăn trước của nàng a. Được rồi, tỉ mỉ suy nghĩ trong chốc lát phía sau, Hades vẫn là quyết định trước tiếp tục cầm tương đương thú không bằng. Mỗi một lần miễn là vừa nghĩ tới ăn tươi trong ngực cái này ban dư cầu thiếu nữ thời điểm, trong đầu luôn là nổi lên Yuno phủ đầu. Sau đó hắn liền dùng mình một cái, vì để cho tương lai nhật ký cốt truyện không phải hướng về school day cốt truyện quẹo qua đi, Hades vẫn là quyết định chờ sau này trước làm xong Yuno rồi hãy nói. Nếu không có thể cùng đợi Hades khả năng thật đúng là được xưng cầm lấy phủ đầu liền sức chiến đấu đột phá chân trời Yuno. Ở nơi này 220 dạng lo lắng phía dưới, thiếu niên đêm nay lại ôm trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc làm một hồi liễu hạ huệ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Miyashiro Orin cũng đã bắt đầu đập Kasugano Tsubaki cửa phòng. Ở Hades mơ mơ màng màng mở cửa ra chi hậu, Miyashiro Orin nhanh chóng quét mắt liếc mắt trong phòng thảm tatami, sau đó vừa liếc nhìn Hades cùng vẫn còn chưa thức dậy Kasugano Tsubaki quần áo liếc mắt. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng lặng lẽ gật đầu. Ăn cơm. Nàng lơ đãng làm xong những cái này động tác sau đó mới chỉ có trước sau như một dùng bình thản thanh âm hướng về phía Hades nói rằng: "Ồ, tương đương Orin a, hôm nay thức dậy thật sớm." Hades lấy tay lau lấy con mắt hướng về phía ba không thiếu nữ nói rằng: "Ừm." Miyashiro Orin gật đầu, chỉ thảm tatami phương hướng: "Hades, chờ sau đó đừng quên đánh thức Tsubaki." Hades gật đầu, bất quá lập tức tinh thần chấn động. Ha ha, xem ra ta tiến công chiếm đóng cũng không phải không có hiệu quả. Hiện tại Orin đã có thể như vậy tự nhiên gọi Hades. Cố gắng nữa một điểm gọi Hades Kaka có thể cũng không có vấn đề. Orin, tối hôm qua ôm Tsubaki ngủ cả đêm đều ngủ không được. Cầu thoải mái tương đương, Hades quả quyết kéo lại chuẩn bị rời đi ba không thiếu nữ. Làm bộ đáng thương, BBC a, nhỏ giọng hướng về phía nàng nói rằng, Hades đây hoàn toàn là chờ đến cơ hội liền muốn tiến công chiếm đóng tiết tấu. Miyashiro Orin nghiêng đầu một chút, không hiểu nhìn Hades, người cũng biết là một cái bình thường nam sinh ôm một cái mỹ lệ thiếu nữ ngủ một đêm vừa không có đối với thiếu nữ có cử động gây rối gì sẽ có bao nhiêu khó khăn chịu. Người đã bảo ta một tiếng Hades Kaka để an ủi ta đi. Miễn là nghe được Orin thanh âm, ta hoàn toàn có thể trong nháy mắt đầy máu sống lại a hát tương đương. Hades tay lặng lẽ vòng lấy Miyashiro Orin hông gian, ưỡn mặt hướng về phía đối diện thiếu nữ nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, hát. Thiếu nữ mặt không thay đổi vỗ một cái Hades đặt ở hông của nàng dường như còn đang suy nghĩ rời lên bàn tay, ui ui ui, là để cho ngươi kêu ta Hades Kaka, không phải gọi cái quỷ gì là. Hades giả ngu tựa như hai tay dùng sức một vòng, ba không thiếu nữ liền té nhào vào trong ngực của hắn. Hades khoảng cách gần nhìn thiếu nữ tấm kia mặt không thay đổi thanh tú mặt cười. Mặt trên dường như dâng lên một khả nghi đỏ ửng. Hắc, tựa hồ là xấu hổ. Hoàn toàn bị ba không thiếu nữ xấu hổ thần tình cự đại phản manh cho manh ở. Hades rốt cuộc nhịn không được trong lòng yêu thích. Tiến tới hôn thiếu nữ cái trán một cái. Khi hắn còn chưa đầy đủ đem môi tiếp tục hướng dưới xê dịch đến thiếu nữ giữa môi thời điểm. Miyahiro Orin không biết khí lực ở đâu ra. Vội vã tránh ra Hades ôm ấp hoài bão hoảng hoảng trương trương hướng về bên ngoài trốn. Ở xoay người thời điểm dường như còn bởi bối rối còn va vào một phát cửa phòng. Vì vậy an tĩnh gian phòng vang lên, ba, từng tiếng vang. Ngô, làm sao vậy? Kazuhano Tsubaki lúc này tựa hồ là bị tiếng vang đánh thức. Nàng từ thảm tatami bên trên ngồi dậy nhào nặn lấy mắt nhìn Hades hỏi. Nha, không có việc gì, cái này đương nhiên không thể tìm đường chết nói thật lạp tương đương. Đến khi mấy người cùng nhau tụ tập ở trên bàn cơm ăn điểm tâm thời điểm, ba không thiếu nữ dường như lại một lần nữa khôi phục những ngày qua diện vô biểu tình. An tĩnh ăn bữa sáng, chỉ bất quá, Hades nhìn hắn trong đĩa hai cái mấy tử đã hoàn toàn bị rán trở thành màu đen trứng chiên lặng lẽ. Không nói, cái này cái giáo huấn nhất định phải hấp thụ a, về sau cũng không thể tùy tiện điều giáo đầu bếp nữ. Nếu không, đây chính là hạ trang. Cắn đen nhánh trứng chiên Hades một bên nỗ lực làm bộ tự nhiên dáng vẻ nuốt xuống một bên ở tâm lý. Chính mình thoải mái, không có việc gì, đây tuyệt đối là ba không thiếu nữ xấu hổ biểu hiện. Hanh. Tổng có một ngày sẽ để cho ngươi một bên cam tâm tình nguyện nằm trong lòng của ta một bên yêu kiều. Thẹn thùng gọi Hades ca ca. Nhưng mà Hades chính mình thoải mái lại vẫn không có thay đổi hiện tại trong miệng thức ăn vô. Cùng tệ hại hiện trạng. Bất quá cái này trứng chiên thật là khó ăn a tương đương. Hades nỗ lực không để cho mình mày nhăn. Lại tới, nhưng là khóe mắt của hắn đều nhanh rưng rưng. Mới vừa hắn nhắm lại con mắt, cắn một hớp lớn, lúc đầu nghĩ nhanh chóng ăn tươi chúng nó. Kết quả phát hiện trứng chiên không chỉ có cháy khét, còn thả đại lượng muối ăn. Đây hoàn toàn là bị điều giáo đầu bếp nữ trả thù hành vi. Được rồi, các ngươi liền thật tốt đợi ở nhà a. Ta đi trường học, rốt cuộc ở không ngừng nỗ lực bên trong nuốt xuống hai cái hỏng bét trứng chiên Hades một bên làm. Bộ tự nhiên dáng vẻ sờ sờ đối diện hai thiếu nữ đầu vừa hướng các nàng cười nói đừng phía sau liền. Đi ra khỏi phòng, thiếu niên quyết định phải lập tức đi tiện lợi điếm mua mấy chai thủy rót một chút. Đầy miệng, berry đều là muối. Thuận buồm xuôi gió tương đương, Kasugano Tsubaki ở phòng phía sau cửa hướng về phía Hades bóng lưng dùng. Sức phất phất tay. Sau đó nàng một lần nữa về tới trên bàn cơm, đột nhiên không có dấu hiệu nào hướng về phía bên cạnh Miyashiro Orin nhớ lại một câu. Orin, hiện tại chúng ta xem như là tình địch sao? Xem ra dường như hôm nay chuyện hồi sáng này ở Hades tự cho là không có bị phát hiện tình tình. Huống bên dưới đã bị Kasugano Tsubaki nhìn thấy. Miyashiro Orin không biết làm sao nhìn nàng. Tuy là nàng đối với Hades có hơi có chút hảo cảm. Thế nhưng nàng có thể chưa từng có nghĩ tới làm Kasugano Tsubaki tình địch cùng nàng tranh đoạt. Hades chuyện như vậy, nguyện vọng của nàng kỳ thực rất đơn giản. Một mực sống ở bên cạnh hai người thì tốt rồi. Nhà tương đương, Kasugano Tsubaki đột nhiên nhẹ nhẹ cười cười. Ôm lấy bên người Miyashiro Orin. Nếu như là Orin lời nói, ta đại khái sẽ không như vậy chú ý a. Nói một câu dường như khó hiểu bên ngoài ý sau đó. Hai người sau đó ăn ý lướt qua cái đề tài này. Lại bắt đầu nhắc tới những chuyện khác. Các nàng đều đối với cuộc sống bây giờ vừa lòng phi thường.